cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 233, góc truyện audio.com. Khuynh Anh còn chìm đắm ở suy nghĩ của mình bên trong. Có Lệ đáp, quá trình ngươi không đều thấy được sao? Ngươi nghĩ là loại nào đó là loại nào? Đều được, vậy làm sao có thể đều được? La Sát phát điên dậm chân. Vừa rồi trên tay ngươi kia chú ấn là cái gì? Ngươi dán nữ nhân này trên bụng lại đã làm gì sự? Ngươi không nhúc nhích một canh giờ là linh hồn xuất khiếu. Ngươi bao lâu học được như vậy cao thâm pháp thuật? Hơn nữa tỉnh sau lại bỗng nhiên đi vén nữ nhân kia y phục. Cả kinh một chợt, hảo là cổ quái, hắn thực sự thật muốn biết a, Khuynh Anh càng là như thế thần thần bí bí. Hắn liền việt bỏ qua không thể, kia khẩu vị bị cao cao nhắc tới, hiện tại sao có thể nói phóng để lại. Khuynh Anh rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn hắn một hồi, nói, ha ha, ngươi muốn biết, La Sát gật gật đầu, hai mắt tràn đầy mong chờ. Khuynh Anh cong môi cười, sảng khoái đáp. Không nói cho ngươi, La Sát phát điên rít gào. Khuynh Anh mưa gió bất động an như núi. Ngoài cửa chợt truyền đến tất tốt tiếng bước chân. Nàng nhẹ nói một câu câm miệng. La Sát kia mèo miệng nhi liền vĩnh viễn nhắm lại. Sau này sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chính sự quan trọng. Khuynh Anh đưa hắn thả lại trong hà bao đầu lúc. Lại rất trấn an hai câu. La Sát muốn chết, nhưng cũng biết được lúc này tình huống đặc thù. Nữ nhân này lại ngang tàng rất, nếu như nàng không muốn, mặc hắn thế nào cậy định cũng là cậy không ra nói cái gì đến. Liền núp ở hà bao trong, dựng thẳng lên hai cái lỗ tai tỉ mỉ nghe, không bao lâu, có cửa giải khóa có tiếng, liền có ba người đi đến, một người bước trầm ổn, theo đi lại có đao khí áo giáp va chạm có tiếng. Phải làm là nam tử, mà hai người khác bước nhẹ nhàng. Quanh quẩn một cỗ thanh đạm son phấn hương vị, đi cẩn thận từng ly từng tí, phải làm là ở đây thị nữ, đây là tân ngao tốt dược, thỉnh cô nương hầu hạ nương nương ăn vào. Nam tử kia nói, là trước đón Khuynh Anh vào người thị vệ kia, nương nương vừa mới ngủ hạ, người buông đó là, Khuynh Anh đáp thờ ơ, nam tử kia ngừng lại một chút. Hướng phía trên giường nhìn lướt qua, vậy làm phiền cô nương. Khuynh Anh nói, chỉ là gian phòng kia thực sự quá nhỏ, nương nương đang có mang, nhốt tại này giam cầm không gian trong thực sự không tốt. Dùng dược sau, ta có thể hay không mang nương nương ra đi vừa đi. Đối phương nhất thời trầm mặc, Khuynh Anh lại nói, nương nương liền là bởi vì trường kỳ úc tật mới có thể có vẻ suy yếu. Trong lòng có điều kiềm chế, đối thai nhi thế tất cũng có sợ ảnh hưởng. Trước xảy ra chuyện gì ta cũng không hiểu biết, nhưng nhà ngươi chủ tử đã để cho ta tới chăm sóc nương nương. Ta nhất định phải chăm sóc thỏa thỏa đáng tiếc. Bất quá, nếu ngươi các không muốn phối hợp, ta cũng đành phải thôi. Các ngươi liền mình chăm sóc đi. Người nọ ngẩn người, tự định giá hồi lâu. Cuối cùng nói, thỉnh cô nương chờ, bước vội vã biến mất ở cửa. Chỉ chốc lát, lại bước nhanh đi trở về. Nói. Chủ tử đã đáp ứng cô nương yêu cầu, cửa này liền cũng sẽ không lại rơi khóa. Này tiểu trúc phía trước có một phiến sân, nếu cô nương thật có thể nói xong động nương nương giải sầu nghỉ ngơi. Ta đợi tuyệt đối không sẽ lại ngăn cản, dứt lời, thâm sâu liếc mắt nhìn Khuynh Anh, sau đó mang theo hai danh thị nữ lui xuống, cửa bị nhẹ nhàng đóng cửa, lại thực sự không lại khóa thượng, Khuynh Anh nhướng nhướng mày. Vừa quay đầu lại phát hiện toàn cơ đã tỉnh, nàng tĩnh tĩnh mở to mắt, tay đặt ở trên bụng, trong con ngươi nhẹ nhàng lóe ra, hỗn loạn rất nhiều nói không rõ phức tạp tình tự. Công chúa, ngươi đã tỉnh, Khuynh Anh nghiêng đi thân, đem gối đầu lót, đỡ nàng bắn ngồi dậy, ta vừa mộng, toàn cơ bỗng nhiên nói. Khuynh Anh dừng lại, ta mơ thấy trong bụng đứa bé nhào tới gọi mẹ ta. Hắn cầu ta nói, ngàn vạn không nên bỏ xuống hắn. Hắn sẽ rất ngoan, sẽ mình tìm người cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Sẽ không lại làm cho ta khổ sở toàn cơ giọng có chút nghẹn ngào. Nàng rũ xuống mi mắt ở nặng nề run, đỏ viền mắt chung, xoay quanh kia gắt gao ẩn nhẫn lệ. Ta ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm thế nào mới tốt? Nàng vươn năm ngón tay, bưng kín tái nhợt khuôn mặt, có lạnh lẽo ẩm ướt nhiễm ở giữa ngón tay trên, ở im lặng trong không khí, có vẻ thê vắng lặng tĩnh, kia cho giỏi rất hạ hắn. Huynh anh cầm đầu vai của nàng, nói, sau này việc, sau này hãy nói thôi. Toàn cơ thân hình run lên, theo bàn tay trong lúc đó ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, mênh mang trong con ngươi hiện lên một tia sáng, môi giữa nỉ non, sinh hạ hắn nhưng trong nháy mắt, kia mặt sáng lại phai nhạt xuống. Nàng lắc lắc đầu, lại hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt xuất hiện kia thấu xương đau ý, ta há có thể làm hại như vậy nghịch thiên việc. Thiên mệnh không thể phạm, ta là một phương thần đô công chúa, muôn dân an nguy so với ta quá nặng, ta vậy ngươi liền giết đứa bé này thôi. Huynh anh chợt cắt ngang nàng, theo phát giữa nhổ kế tiếp cây châm, này châm là lam tranh tống ta vật, tụ tập ngàn năm linh lực, không thể phá vỡ, thần lực vô biên, ngươi dùng này cây châm định có thể giết hắn. Dừng một chút, giật lại toàn cơ năm ngón tay, đem cây châm đặt ở trong tay của nàng, nói, hắn là của ngươi, liền do ngươi tự mình làm thôi. Toàn cơ như bị sấm bổ vào tại chỗ, trong con ngươi là một mảnh cho nguội, thê lương đáng sợ. Huynh anh thối lui hai bước, đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng. Toàn cơ cắn răng, khớp hàm lại không ngừng run, nàng nhìn phía mình kia hở ra cái bụng, dĩ vãng trong lòng có sát ý, kia màu đỏ đồ đằng sẽ gặp nở rộ thịnh thế ánh sáng. Im lặng cùng nàng phản kháng, thế nhưng giờ này, nó yên tĩnh như vậy, như là tĩnh tĩnh chờ đợi đồ tể sơn dương, mất đi tất cả hy vọng, không hề tồn như vậy một tia dẫy dụa ý niệm, như là diệt hết cuối cùng một tia chờ đợi. Cuối cùng thất vọng rồi, buông tha, toàn cơ trong lòng đau nhức, huyết sắc một chút theo trên mặt biến mất, nắm cây châm tay như nghìn cân bàn trầm trọng, rõ ràng chỉ cần nâng lên, lại hung hăng hạ xuống đi tất cả liền đều kết thúc. Đây không phải là nàng sở kỳ vọng sao? Này không đều là nàng mong muốn sao? Nhưng mà lại vì sao nàng sẽ đau muốn chết đi? Cách chương.